Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 453 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 453 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2351. Trường kiếm lạnh như băng đâm tới, tựa như tâm trạng của Lạc Băng hiện nay. Một kiếm này khẳng định sẽ đâm vào không khí, bởi vì thực lực của Lạc Băng và Dương Khai cách biệt quá lớn. Khi nàng còn đang phóng tới, Dương Khai đã điều khiển một thuyền không thấy bóng dáng. Nhưng mà một kiếm này lại không đâm vào không khí. Một bóng người khôi ngô đột ngột xuất hiện trước mặt của Lạc Băng, ánh mắt thương hại mà phức tạp nhìn nàng. Lạc Băng thu tay không kịp, một tiếng xoạt truyền ra. Trường kiếm đâm trực tiếp vào ngực của thân thể khôi ngô, kiếm sâu ba tấc, máu tươi phúng ra. Lạc Băng thoáng ngây ngốc tại chỗ, cả người bàng hoàng, kinh ngạc nhìn bóng người khôi ngô, thất thanh nói. Sai đại ca! Người bỗng nhiên chắn trước mặt nàng khiến trường kiếm đâm thẳng ngực chính là Sài Hổ. Với tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất của Sài Hổ, muốn tránh khỏi một kiếm này vô cùng dễ dàng. Dù không muốn tránh, chỉ cần vận chuyển nguyên lực một chút là có thể thoải mái đỡ được. Nhưng hắn không làm như vậy, mà để cho Lạc Băng phát tiết ra một kiếm này. Lạc Băng, người một lòng muốn chết, rốt cuộc cũng hoảng hồn. Nàng tới đây mai phục đánh lén, đã xác định không còn sống để quay về. Nàng không giết chết được Dương Khai, cũng muốn chết trong tay hắn, đi xuống Hoàng Tuyền địa phủ, đoàn tụ cùng với phụ thân mình. Nàng ôm quyết tâm phải chết tới đây, nhưng không ngờ lại đã thương Sài Hổ. Sài Hổ rất nhanh bị máu nhuộm đỏ ngực. Đồng tử Lạc Băng lập tức phóng đại. Ngực máu đỏ sẫm tựa như thu hết tất cả ánh sáng trong đôi mắt nàng, khiến cho thế giới của nàng chỉ toàn là một màu máu khiếp người. Thân thể to lớn đổ xuống, thân thể mềm mại của Lạc Băng cũng mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Sài Hổ đưa tay đỡ nàng, chẳng những đỡ nàng, còn trực tiếp giữ hai tay nàng, sau đó chậm rãi kéo nàng về mình. Lạc Băng căn bản vô lực ngăn, bị Sài Hổ kéo, thanh kiếm sắc bén nàng đang cầm trên tay, cũng theo đó cắm sâu hơn nơi ngực của Sài Hổ. Âm thanh kim loại đâm vào da thịt, nghe rợn tóc gáy. Chỉ trong nháy mắt, trường kiếm đã xuyên qua ngực. Trong chớp mắt, khuôn mặt tươi tắn của Lạc Băng trở nên trắng như tuyết, kinh hoàng kêu lên. Sài đại ca, người đang làm gì? Mau dừng tay. Nhưng bất kể nàng có la ra sao, Sài Hổ cũng chỉ đứng im bất động. Sắc mặt của đám người Xích Nguyệt cũng đại biến, tuyệt không ngờ Sài Hổ làm ra chuyện như vậy. Chờ đến khi bọn họ kịp phản ứng, Sài Hổ đã kéo cả người Lạc Băng tới trước ngực mình, rồi ghé lại nói nhỏ. Dương Thiếu giết phụ thân ngươi, ta thay hắn trả là được rồi. Ngươi không cần ra tay với hắn. Ngươi dừng tay, ta không báo thù, ta không tìm hắn báo thù nữa đâu. Sà đại ca à, ngươi mau buông ra đi. Lạc Băng lập tức khóc rống, cảm giác ấm ấm thấm vào trong ngực. Sao không biết đó là do máu của Sài Hổ làm? Nàng lập tức không biết làm sao, nội tâm dằn vặt đầy tự trách không thôi. Nếu không phải nàng không biết tự lượng sức tới nơi này đại náo, Sài Hổ tuyệt sẽ không có hành động như vậy. Nàng cùng Sài Hổ quen biết không lâu, hơn nữa cũng không tính là thân thuộc. Nhưng mà lúc nàng khó khăn nhất, thời điểm nguy hiểm nhất, chính Sài Hổ lại như thần binh giáng thế, cứu nàng ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Mặc dù Sài Hổ cứu nàng cũng có tâm tư riêng, nhưng Lạc Băng vẫn một mực không thể quên đi hình bóng Vĩ Ngạn bỗng nhiên xuất hiện kia. Tâm hồn thiếu nữ trong khoảnh khắc đó mãnh liệt xúc động, đã lưu lại một hình bóng trong tim mình. Lưu lạc mấy tháng này khiến nàng càng thêm hoài niệm cái cảm giác an toàn mà người kia mang đến. Tình cảm sơ khai tự như rượu được cất trong hầm, không ngừng lên men.

chẳng hạn như Hoàng Huyền Tông là một trong số đó. Cho nên nói, bầu không khí tu luyện ở Đông Vực và Nam Vực hoàn toàn bất đồng. Một tháng này, Dương Khai đã đi qua không ít thành trì, trong đó cũng có một vài thành trì sử dụng trận pháp không gian. Nếu không, thời gian một tháng tuyệt đối không thể đi tới Cao Thành, biên giới Nam Vực. Chỉ dựa vào phi hành, với tốc độ cùng tu vi hiện nay của Dương Khai thì mấy chục năm cũng chưa chắc đến được nơi này. Tinh giới rộng lớn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Sau khi tới Cao Thành, Dương Khai cũng không vội vàng tiến vào Đông Vực, mà trước tiên hắn tìm một khách điếm. Bởi vì nơi này là giao giới giữa Đông Vực và Nam Vực, cho nên bên trong Cao Thành chẳng những có thể gặp được võ giả Nam Vực, mà còn có thể gặp được rất nhiều võ giả Đông Vực. Hắn ở chỗ này chính là muốn dò xét tình hình Đông Vực một chút, nhất là tình hình của Hoàng Tuyền Tông, miễn cho đến lúc đó tùy tiện đi vào Đông Vực mà như người mù. Trên đường phố Cao Thành, trong số những võ giả đi lại tới lui, có rất nhiều người phát ra khí tức kiệt ngạo, tà ác, thô bạo. Ngay cả tướng mạo trông cũng rất là hung thần ác sát, dữ tợn đáng sợ, vừa nhìn là biết ngay chính là người Đông Vực. Hơn nữa trị an trong Cao Thành cũng vô cùng hỗn loạn. Tuy nói là có phủ thành chủ, cũng có cường giả trấn giữ, nhưng Dương Khai đi tới nơi này chưa được một ngày, đã gặp được mấy trận đánh nhau, thậm chí còn chết mấy người. Chuyện này nếu đặt trong Phong Lâm Thành, tuyệt đối là chuyện không dám tưởng tượng. Không nói Phong Lâm Thành, ngay cả nhiều thành trì ở Nam Vực cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Khi mấy trận đánh nhau xảy ra, Dương Khai rõ ràng cảm nhận được có không ít khí tức cường giả ẩn nặc xung quanh. Nhưng căn bản không ai khuyên can. Mãi cho tới khi đã đánh nhau xong, những cường giả ẩn nặc mới chợt hiện thân, bắt đầu là đi bắt những người đánh nhau. Võ giả chết rồi sẽ bị lục nhẫn không gian ra. Thi thể cứ như vậy bày trên đường cái không ai quan tâm. Những cường giả này hiển nhiên là người của phủ thành chủ. Nhìn bọn hắn diễn xuất, cứ như thể chúng cầu cho võ giả ở trong thành huyết đấu. Như vậy thì bọn chúng mới có cơ bắt người, tiếp theo kiếm một chút lợi lộc. Dương Khai không muốn chọc phải phiền toái, hắn định tìm một trà lâu hoặc tửu lâu đợi thêm mấy ngày. Bởi vì ở những chỗ như vậy, long xà hỗn tạp có thể nghe trộm được một vài tin tức. Hỏi thăm một chút, Dương Khai liền đi tới Duyệt Đình Trà Lâu, là một trà lâu lớn nhất của Cao Thành. Không lâu sau, Dương Khai đã tới nơi, phóng mắt nhìn. Kiến trúc trà lâu này cũng vô cùng khí phái, cao 5 tầng. Ở nơi hỗn loạn, hơn nửa tất đất tất vàng này, có thể có một trà lâu như vậy, có thể thấy bối cảnh chủ nhân của trà lâu này không nhỏ, rất có khả năng có quan hệ với phủ thành chủ. Dương Khai cất bước đi vào, lập tức liền có tiểu nhị đầy nhiệt tình tiến lên đón. Chương 2352. Dương Khai tìm một vị trí tại lầu 3, gọi một bình linh trà tốt nhất, rồi lặng lặng ngồi, lắng nghe trà khách đàm thoại to nhỏ xung quanh. Võ giả tới nơi này uống trà, tu vi chênh lệch không đều. Nhưng trong lúc bọn họ nói chuyện phím, lại vô tình tiết lộ tin tức mà Dương Khai cần. Ngồi trong quán trà hơn nửa ngày, trà khách xung quanh lại đổi một nhóm mới, duy chỉ có Dương Khai là không nhúc nhích. Hắn quả thật đã dò xét được không ít tin tức hữu dụng, chỉ tiếc là không có ai bàn luận về Hoàng Huyền Tông. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng, thầm cảm thấy muốn tìm hiểu Hoàng Tuyền Tông, có lẽ cần tiến vào Đông Vực trước rồi tính sau. Ngay khi Dương Khai chuẩn bị rời đi, trên đường phố đối diện cách đó không xa, bỗng nhiên trào ra một cỗ dao động năng lượng không yếu, dường như là có người đang giao đấu với nhau. Đối với loại chuyện này, Dương Khai đã chứng kiến nhiều. Trị an Cao Thành này hỗn loạn. Khi có đánh nhau xảy ra, với hắn mà nói chỉ cần không chọc đến mình là được. Dao động năng lượng kia tới nhanh đi cũng nhanh. Dường như thực lực song phương cách biệt không nhỏ. Ngay sau đó từ một gian tiệm thuốc đối diện văng ra một bóng người. Bóng người giữa không trung học ra một ngụm máu. Ngay sau đó rơi thẳng xuống đất. Một hồi lâu sau vẫn chưa bò dậy, từ hồ bị thương không nhẹ. Theo sau là một đại hán đầu trọc, hắn dữ tợn quát. Con đàn bà đê tiện này dám tới tụ bảo lâu của ta nháo sự. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu như còn có lần sau, ta sẽ lấy tính mệnh của người. Cút ngay. Sau khi quát xong, đại hán kia nhìn thoáng qua nữ tử đang ngã ngồi dưới đất với nét khinh bỉ, rồi thản nhiên đi trở vào cửa hàng. Võ giả đi lại trên đường phố nhìn thấy một màn này, tự như đã quen rồi. Không có ai tỏ ra đồng tình với nữ tử bị đánh. Chẳng qua chỉ cảm thấy nữ nhân này thật là ngu ngốc, dám gây chuyện tại tụ bảo lâu, đúng là không biết chữ chết viết ra sao. Dương Khai vốn cũng không định xen vào việc của người ta, nhưng khi hắn nhìn qua, thấy được rõ hình dáng của nữ nhân kia, không khỏi ngẩn ra, ngạc nhiên. Tiêm Vân. Nữ nhân này chính là Lưu Tiêm Vân. Lưu Tiêm Vân cũng giống như Doãn Nhạc Sinh, đều đến từ Đại Hoang Tinh Vực. Năm đó, hai người hắn cùng Lưu Tiêm Vân bị ép gia nhập Bích Vũ Tông, cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Chỉ có điều sau đó Ô Mông Xuyên thoát vây, đại sát tứ phương, tâm tính hung tàn thô bạo. Dương Khai e sợ bản thân sẽ liên lụy đến Lưu Tiêm Vân, nên sau khi trốn khỏi Bích Vũ Tông, liền mỗi người đi một ngã. Mấy năm trôi qua, không ngờ lại gặp nhau ở biên giới Nam Vực này. Chỉ có điều xem ra tình cảnh của Lưu Tiêm Vân cũng không tốt. Hiện nay, nàng mới chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên mới tấn cấp không bao lâu. Tương tự giống như đám người Xích Nguyệt. Nguyên lực trong cơ thể nàng vẫn chưa chuyển hóa hoàn toàn. Hơn nữa trước đó bị nam nhân đầu trọc đả thương, có vẻ rất chật vật. Quần áo trắng tinh bị máu tươi nhiễm đỏ ngực, trông rất bắt mắt. Trong khoảng thời gian ở Bích Vũ Tông, hắn cùng Lưu Tiêm Vân cũng luôn giúp đỡ lẫn nhau, kết một đoạn giao tình. Hiện nay, gặp nàng bị người ta bắt nạt, đương nhiên là Dương Khai không thể nào ngồi xem mà không quan tâm. Tâm niệm vừa động, Dương Khai đã nhảy khỏi lầu ba, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lưu Tiêm Vân, đưa tay kéo nàng đi. Dường như cảm thấy có người ra tay với mình, Lưu Tiêm Vân không nhịn được biến sắc, phất tay đánh một chưởng về Dương Khai. Tiêm Vân, là ta. Dương Khai trầm giọng quát. Bàn tay của Lưu Tiêm Vân dần giữ không trung, thân thể mềm mại run rẩy, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Đợi sau khi thấy rõ khuôn mặt của Dương Khai, ánh mắt lập tức hiện ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thốt lên. Dương Sư Huynh. Hai người đồng thời bái nhập Bích Vũ Tông, mặc dù là bị ép, nhưng quả thật cũng coi như là huynh muội. Dương Khai nhìn nàng mỉm cười. Nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Dương Sư Huynh, sao người cũng ở nơi này? Lưu Tiêm Vân gặp được Dương Khai, dường như quên mất chuyện vừa xảy ra, tỏ ra hết sức mừng rỡ, nét mặt sáng ngời. Có thể thấy, nàng vui mừng phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm giở trò. Ban đầu khi đến Bích Vũ Tông, Dương Khai luôn tìm mọi cách quan tâm nàng. Nguyên tinh hăng kiếm được khi thay người khác luyện chế linh đan, còn phân cho nàng không ít. Đáng tiếc, sau khi tách ra khỏi Dương Khai, nàng cũng không còn gặp được ai đối xử với nàng tốt như vậy. Đối với Lưu Tiêm Vân mà nói, những ngày tháng tốt đẹp nhất trong tinh giới không thể nghi ngờ chính là đoạn thời gian ở Bích Vũ Tông. Ta vừa mới đi ngang qua, chuyện cũ đợi lát nữa nói. Người bị làm sao? Dương Khai hỏi. Ánh mắt của Lưu Tiêm Vân lóe lên một cái rồi cười xòa. Không sao đâu, sư huynh à. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. Dương Khai lạnh lùng. Người bị người ta đánh thành như vậy, có thể không sao được ư? Thật sự là không sao mà, chỉ là hiểu nhầm nhỏ thôi, sư huynh người không cần quan tâm. Lưu Tiêm Vân kiên trì nói, hiển nhiên là nàng sợ chuyện của mình liên lụy đến Dương Khai, cho nên mới muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn làm to chuyện. Nàng ở Cao Thành cũng đã không ít ngày, dĩ nhiên biết rõ nơi này hỗn loạn, cũng biết hậu trường tụ bảo lâu trước mặt này là ai. Lúc trước Dương Khai chia tay cùng nàng, đồng dạng đều là hư vương cảnh tầng 3. Cho dù tư chất Dương Khai khá hơn, cũng không có khả năng tấn cấp quá nhanh. Hiện nay tu vi cùng lắm chỉ xấp xỉ như nàng, làm loạn ở nơi đây tương đương với muốn chết. Nói rồi, nàng liền kéo cánh tay của Dương Khai, định dẫn hắn rời xa khỏi nơi thị phi này. Nhưng mà Dương Khai đứng im bất động. Nếu như người còn nhớ rõ vị sư huynh này, hãy nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Một cái tụ bảo lâu nhỏ nhòi, sư huynh ta không coi vào đâu. Lời này ngược lại không phải hắn ăn nói bừa bãi. Vừa rồi khi uống trà trong trà lâu, hắn đã dò xét được một vài tin tức. Cao Thành này chỉ có một đế tôn, đó chính là thành chủ của Cao Thành, nhưng cũng chỉ là đế tôn tầng thứ nhất. Một tên võ giả như vậy, quả thực hắn không cần thiết phải e ngại. Dương Khai không quản hậu trường của tụ bảo lâu là ai, chung quy sẽ không thể là chung quy sẽ không thể nào lợi hại hơn thành chủ được. Với thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối có thể so chiêu cùng đế tôn tầng thứ nhất, hơn nữa còn có Lưu Viêm cùng Tiểu Bạch. Nếu Tiểu Bạch phát huy toàn bộ thực lực, cũng là một đế tôn tầng thứ nhất. Thành chủ Cao Thành này không chọc hắn thì thôi, nếu thật sự chọc vào hắn, hắn không ngại lật cả thành trì này lên. Lưu Tiềm Vân lập tức kinh hãi nhìn Dương Khai, không biết Dương Khai lấy cơ sở nào mà mạnh miệng như vậy. Cho đến lúc này, nàng định dò xét thử tu vi của Dương Khai. Nàng tỏa thần niệm quét qua, lập tức hoảng sợ phát hiện, khí tức trong người của Dương Khai không ngờ là một mảnh mơ hồ. Nói cách khác, với thực lực nàng, căn bản là không dò xét được tu vi của Dương Khai. Lưu Tiềm Vân trợn tròn mắt. Yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn đâu, nhưng cũng sẽ giúp người xả cơn tức này. Dương Khai mỉm cười. Lưu Tiềm Vân mím đôi môi đỏ mọng, biết rằng chị e là không thể lay chuyển được Dương Khai, không khỏi cảm động, thấp giọng nói. Ta tới nơi này bán đồ vật. Chỉ có điều tụ bảo lâu ra giá tiền quá thấp, ta không muốn bán. Bọn họ lại buộc ta không bán không được. Cậy mạnh cưỡng đoạt, khinh người quá đáng. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm. Người bán cái gì? Ta cũng không rõ lắm, là một gốc linh dược. Ta vô tình lấy được. Lưu Tiềm Vân tỏ ra xấu hổ. Ngay cả bán ra gì nàng cũng không biết. Chẳng qua chỉ cảm thấy tụ bảo lâu bao giá quá thấp, cho nên mới không muốn bán. Nhưng mà không ngờ đối phương căn bản không chịu trả đồ vật. Nàng cố gắng nói lý, bị đối phương xuất thủ đả thương. Bọn họ ra giá bao nhiêu? 10.000 hạ phẩm nguyên tinh. Được, đi theo ta. Nói rồi hắn liền dẫn theo Lưu Tiềm Vân bước vào tụ bảo lâu. Khi hai người bước chân vào tụ bảo lâu, tên sai vặt trước quầy liền lập tức nhiệt tình đi tới. Nhưng vừa thấy Lưu Tiềm Vân đi theo bên cạnh Dương Khai, nụ cười nhiệt tình trên mặt đột nhiên biến mất. Hắn lạnh lùng nhìn Lưu Tiềm Vân nói. Còn tiện nhân này, sao còn quay lại đây? Tên sai vặt tu vi chỉ có hư vương cảnh tầng thứ nhất thôi. Nhưng mà đối mặt với một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất như Lưu Tiềm Vân lại không chút áp lực. Ngược lại trực tiếp mắng mỏ, hiển nhiên là ỷ vào bối cảnh đằng sau của mình nên không xem Lưu Tiềm Vân ra gì. Sau khi hắn mắng một câu, lại khinh bỉ hướng về Dương Khai. Còn dẫn theo nhân tình tới, xem ra các ngươi là muốn chết. Bốp! Một tiếng tát giòn tan truyền ra, tên sai vặt vừa dứt lời đã bị Dương Khai tát trong một phát. Tu vi đối phương cùng Dương Khai là rất chênh lệch. Một tát này sao có thể tránh thoát được. Hắn thậm chí còn không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy má đau điếng. Ngay sau đó cả người bay lên thật cao. Thân mình còn đang giữ không trung, là một loạt những tiếng bốp bốp vang. Chính là Dương Khai liên tiếp tát. Tên sai vặt này vừa nhìn là biết là thứ ỷ thế hiếp người, mắt chó coi thường người khác, mở miệng là chửi người ta tiện nhân. Dương Khai sao có thể để yên cho hắn chứ? Sau mười mấy cái bạt tai, ngay cả khi Dương Khai không dùng bao nhiêu lực lượng, cũng tát cho đối phương đầu óc choáng váng. Sau khi rơi xuống đất, liền oa lên một tiếng hộc ra một ngụm máu, hàm răng đều rớt hết. Dương Khai vừa ra tay, các võ giả đi lại trên đường phố phía trước tụ bảo lâu nhìn thấy, lập tức đều trợn tròn mắt nhìn vào bên trong. Thầm nghĩ, đây là tên nào mà ngu vậy, dám ra tay đánh người tại tụ bảo lâu. Sợ là không thể thấy được mặt trời của ngày mai. Tò mò chính là bản chất của con người, cho nên trước cửa của tụ bảo lâu lập tức tụ tập rất là nhiều võ giả. Tất cả đều nhìn vào bên trong, muốn xem lát nữa Dương Khai chết ra sao. Lưu Tiềm Vân cũng là ngây ra. Tuy rằng vừa rồi Dương Khai nói với nàng không xem tụ bảo lâu ra gì, nàng cũng biết thực lực của Dương Khai tuyệt đối không kém. Nhưng mà không ngờ Dương Khai vừa tiến vào liền đánh người. Nếu sớm biết như vậy, nói chuyện gì Lưu Tiềm Vân cũng sẽ không để cho Dương Khai vào. Đây chính là làm lớn chuyện rồi. Mặc dù Dương Khai chỉ đánh một tên sai vặt, nhưng đối phương dù sao cũng là người của tụ bảo lâu. Trước mặt mọi người bị ăn mười mấy cái tát, chẳng khác nào tát vào mặt của tụ bảo lâu. Tụ bảo lâu làm sao có thể tha thứ? Trong lúc nhất thời, Lưu Tiềm Vân lòng nóng như lửa đốt, cảm thấy mình đã liên lụy đến Dương Khai rồi. Trong lòng áy náy không thôi, chỉ muốn dẫn Dương Khai rời khỏi nơi này, càng xa thì càng tốt. Dường như cảm nhận được nàng đang lo lắng bất an, Dương Khai đưa tay nắm lấy tay nàng, rồi nhìn nàng mỉm cười. Đừng sợ, sư huynh có thể ứng phó. Lưu Tiêm Vân kinh ngạc nhìn chăm chăm nụ cười rực rỡ mà đầy tự tin kia. Tâm trạng của nàng lập tức bình tĩnh. Chương 2353. Người nào dám làm loạn tại tụ bảo lâu? Một tiếng gầm giận dữ từ hậu đường truyền ra. Ngay sau đó, tên nam nhân đầu trọc vừa đã thương Lưu Tiêm Vân chạy vọt ra. Thân hình vạm vỡ dọa người, khí tức trong cơ thể phát ra cũng vô cùng hung tàn. Tên sai vặt bị đánh cho choáng váng, thấy đại hán đi ra, tự như tìm được chỗ dựa, liền ù té chạy về hắn, tay ôm quai hàm ú ớ mà kêu. Chấp sự đại nhân, xin ngài làm chủ cho tiểu nhân. Tên này vừa tiến vào đã không phân tốt xấu, ra tay với tiểu nhân. Tiểu nhân yếu kém vô lực phản kháng, hàm răng cũng bị hắn đánh cho rớt hết rồi. Ngài nhìn đi, tiểu nhân thật là thê thảm mà. Hắn khóc lóc không ngừng, phối hợp với máu miệng đang tuôn ra, nhìn đúng là vô cùng thê thảm. Người không biết đầu đuôi sự việc, khẳng định sẽ rất đồng cảm đối với hắn. Chỉ có điều Dương Khai ra tay không dùng bao nhiêu khí lực. Thường thế của hắn nhìn qua có vẻ thê thảm, nhưng thật ra không chút nghiêm trọng. Nếu không, hắn cũng sinh lòng hoặc hổ không đến mức như vậy. Dám dường oai tại tụ bảo lâu ta. Tiểu tử người không muốn sống đúng chứ. Nam nhân đầu trọc ánh mắt như sói, nhìn Dương Khai chăm chăm mà hét. Nhìn sang bên cạnh, lại thấy được Lưu Tiêm Vân đang đứng cạnh Dương Khai, liền hiểu rõ nguyên nhân, cười gằn. Ta tưởng là xảy ra chuyện gì, thì ra là ngươi tìm người đến trợ giúp hay sao? Nói rồi hắn nhìn Dương Khai, chế nhạo nói. Tiểu tử, bổn tà không biết nữ nhân này cho ngươi chỗ tốt gì, không ngờ là khiến ngươi ra mặt thay cho nàng ta. Nhưng ngươi dám tới nơi này là hoàn toàn sai lầm rồi. Hắn vung mạnh tay, đại môn tụ bảo lâu bỗng nhiên đóng sập. Ngay sau đó từ bốn phương tám hướng xông tới bốn tên bà giả đạo nguyên cảnh, vây chặt Dương Khai cùng Lưu Tiêm Vân. Biến cố xảy ra hết sức đột ngột, Lưu Tiêm Vân lập tức biến sắc, không tự chủ được nhích lại gần Dương Khai, dường như muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Một cổ khí tức khiến cho người an bình tỏa ra. Lưu Tiêm Vân ngẩng đầu nhìn sang Dương Khai, thấy nét mặt của hắn vẫn lạnh nhạt, thờ ơ như cũ, tự như cục diện ngay trước mặt đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Bị hắn lây nhiễm, tâm tình của Lưu Tiêm Vân cũng lập tức trấn định. Lấy nhiều hiếp ít hay sao? Dương Khai nhếch mép nói, rồi quay đầu quét thần niệm nhìn xung quanh. Nhận ra bốn tên đạo nguyên cảnh này đều là tầng thứ nhất. Nam nhân đầu trọc cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2. Không biết bọn chúng lấy đầu ra can đảm, dám đóng cửa đại môn. Xem bộ dáng chính là muốn che giấu tai mắt của mọi người, khiến cho Dương Khai và Lưu Tiêm Vân hoàn toàn nằm lại chỗ này. Nghe Dương Khai chế nhạo như vậy, nam nhân đầu trọc chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn Lưu Tiêm Vân rồi lạnh lùng nói. Vốn không định xử lý ngươi, chỉ có điều ngươi không biết điều, dám chủ động quay trở về đây. Vậy thì đừng có trách bổn tọa lòng dạ độc ác. Giường của bổn tọa lúc nào cũng thiếu người sưởi ấm. Tư sắc của ngươi coi như là không tệ. Ngoan ngoãn lăn qua đây quỳ gối trước mặt của bổn tọa. Tránh cho chút nữa phải chịu đựng nỗi khổ da thịt. Lưu Tiêm Vân lập tức giận run người, nghiến răng quát. Ngươi nằm mơ đi! Tên này đúng là vô sĩ, chẳng những đã thương cưỡng đoạt linh dược của nàng, mà bây giờ còn muốn chiếm luôn nàng, bắt nàng chủ động cầu xin hắn. Lưu Tiêm Vân sao có thể nhịn được? Nghĩ lại dầu gì ở lại Đại Hoang Tinh Vực, nàng cũng là một trong những nhân vật cấp bá chủ của một phương. Mặc dù đến tinh giới phải thấp giọng một chút, nhưng mà cũng không đến mức không biết tự ái. Rượu mời không uống, là muốn uống rượu phạt sao? Nam nhân đầu trọc không kiên nhẫn, thấy Lưu Tiêm Vân cự tuyệt, liền vung tay nói. Nam giết, nữ lưu, không biết mở to mắt nhìn xem đây là đâu, mà dám lộ mãn tới đây, đúng là không biết sống chết. Bốn tên đạo nguyên cảnh vây quanh Dương Khai cùng Lưu Tiêm Vân đồng loạt xuất thủ. Xin lỗi các bạn nha. Bốn tên đạo nguyên cảnh vây quanh Dương Khai cùng Lưu Tiêm Vân đồng loạt xuất thủ. thi triển bí thuật đánh về Dương Khai sát ý tràn ngập. Hiển nhiên là không có ý định lưu thủ, chuẩn bị dựa theo nam nhân đầu trọc phân phó mà giết chết Dương Khai trước rồi tính sau. Hậu trường của tụ bảo lâu cực lớn, giết một tên này đã coi là chuyện gì? Có trách, chỉ trách tiểu tử này có mắt mà không trồng, dám tới đây gây loạn. Nhưng mà rất nhanh, bốn người này đã phát hiện ra điều không đúng. Khi bốn người bọn chúng vừa mới có động tác, lập tức toàn bộ không gian của tụ bảo lâu liền trở nên nghiêm trọng. Một loại lực lượng khó diễn tả nên lời tràn ngập ra xung quanh, khiến cho bọn chúng như tiến vào vũng bùn, bước đi cũng là khó khăn. Bốn người đều là đạo nguyên cảnh, tuy nói thực lực không quá cường đại, nhưng nếu đã tấn cấp đến cảnh giới này, thì đối với lực lượng pháp tắc ít nhiều cũng có chút lĩnh ngộ. Bọn họ lập tức hiểu ra, thứ lực lượng ảnh hưởng đến hành động của bọn chúng, khiến chúng như bị núi lớn đè lên, không thể hít thở, thậm chí ngay cả nguyên lực đều vận chuyển không thông. Rõ ràng chính là lực lượng pháp tắc vô cùng cao thâm. Bốn người này sắc mặt lập tức đại biến, hoàn toàn thúc giục lực lượng của mình đánh ra xung quanh, muốn thoát vây trước, nhưng mà hiệu quả lại quá nhỏ bé. Dương Khai cười gằn một tiếng, kim huyết ti bắn ra, chỉ trong chốc lát ánh sáng vàng lóe lên, hướng bốn người giết qua. Một loạt âm thanh dị kỳ vang, ánh sáng vàng tiêu tán không thấy. Cũng lúc này, lực lượng pháp tắc đang tràn ngập trong tụ bảo lâu cũng là biến mất. Nhưng bốn tên đạo nguyên cảnh lại ngây người ngay tại chỗ không nhúc nhích. Cứ như thể bị trúng định thân thuật, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt và không dám tin. Chỉ trong chốc lát, một tên bỗng nhiên đổ xuống, toàn thân bị cắt thành vô số khối, máu tươi cùng nội tạng vỡ vụn tràn đầy ra đất. Ba tên còn lại đều vỡ vụn ra, chỉ trong chốc lát, mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn phóng lên cao. Nam nhân đầu trọc hiển nhiên cũng không có ngờ Dương Khai lại xuất thủ sắc bén như vậy. Hắn vốn nghĩ rằng Lưu Tiềm Vân chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, tìm được trợ thủ, sợ rằng không cao hơn là bao, cho nên không định đích thân ra tay. Nhưng mà hiện nay hắn biết mình đã hoàn toàn sai lầm rồi. Đây chính là bốn cao thủ đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, tụ bảo lâu muốn bồi dưỡng ra cũng không có dễ dàng gì. Nhưng vừa đối mặt đã bị đối phương giết sạch. Thực lực bậc này hắn có thể nào chống lại được chứ? Tên sai vặt càng khiếp sợ hơn, vẫn muốn đứng cạnh nam nhân đầu trọc cáo mượn oai hùng, dương mắt nhìn cảnh Dương Khai bị giết, giải tỏa cơn tức trong lòng. Nhưng vừa thấy được kết quả khác với tưởng tượng của mình một trời một vực, lập tức mắt trợn ngược, hồn mê bất tỉnh. Người dám giết người ngay trong tụ bảo lâu sao? Nam nhân đầu trọc khuôn mặt trắng bệch, sau khi ý thức được mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Khai, khi thế hùng hổ hắn lập tức tan biến, không còn vẻ hung hăng càng quấy như trước. Thật là tức cười, bọn chúng muốn giết ta, đương nhiên ta phải giết chúng trước. Hiện nay thì đến phiền người. Nam nhân đầu trọc vừa nghe đã biết tình huống không ổn, bỗng nhiên kết ấn quyết, bên ngoài cơ thể liền hiện ra một tầng huyết quang đỏ sậm. Đồng thời trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Nhìn khi thế dường như muốn thi triển ra bí thuật huyết tế. Lập tức thân hình hắn như một mũi tên rời cung, bay về sau, định chạy khỏi nơi này, trong miệng thì quát. Đại chủ quầy, cứu ta! Ông trời có xuống đây cũng không cứu được ngươi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng mà chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt của nam nhân đầu trọc, dí sát vào người hắn. Ánh mắt bén nhọn lạnh khốc. Nam nhân đầu trọc hồn vía lên mây. Hắn đã là đạo nguyên cảnh tầng thứ hai rồi, nhưng mà vẫn không thấy rõ Dương Khai nhào tới trước mặt mình ra sao. Hắn càng thêm hiểu rõ chênh lệch giữa mình cùng với Dương Khai, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hận bản thân chưa dò xét rõ ràng tu vi cụ thể của Dương Khai đã hành động như vậy. Bản thân hắn chỉ sợ không giữ được mạng sống. Dừng tay! Bỗng nhiên, một tiếng quát từ sau truyền đến, ngay sau đó một cổ khí tức đạo nguyên cảnh đỉnh phong liền nhằm Dương Khai áp tới. Chớp mắt sau đó, một lão giả đầu tóc bạc trắng liền xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai. Dường như hắn từ hậu đường cấp tốc chạy đến, hẳn là nghe được tiếng cầu cứu của nam nhân đầu trọc. Người còn chưa tới, lão giả đã xuất thủ chụp xuống đầu của Dương Khai, rất có khí thế vây ngụy cứu triệu. Nam nhân đầu trọc mừng rỡ càng thêm ra sức la. Đại trưởng quầy, cứu mạng ta! Hắn nghĩ rằng đại trưởng quầy đích thân đi ra, bản thân hắn nhất định có thể bình an vô sự. Đại trưởng quầy chính là đạo nguyên cảnh đỉnh phong. Tên thanh niên tới làm loạn này tuy rất là lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải là đế tôn cảnh. Điểm này hắn có thể cảm nhận được. Với sự lợi hại của đại trưởng quầy, nhất định là có thể cứu được hắn. Dương Khai khinh miệt nhìn lão già này, rồi tiện tay vỗ một cái về không trung. Một bàn tay ngưng tụ như thực chất liền bay ra, đón đỡ chính diện bàn tay của lão giả. Cũng lúc này tay còn lại của hắn thì nhẹ nhàng đặt nơi ngực của đại hán đầu trọc. Nam nhân đầu trọc biến sắc, tâm tình vốn còn đang mừng rỡ, lập tức lạnh như băng, kinh hãi nói. Người muốn làm gì? Đang nói dở, hắn liền cảm thấy một cổ nguyên lực cuồng bạo vọt vào trong cơ thể, tựa như một lưỡi dao sắc bén cắt vào kinh mạch, phá hủy lung tung đang điền mình. Cơn đau thấu tim gan khiến hắn không thể chịu nổi, hét thảm. Một tiếng nổ lớn truyền ra, đến lúc này thủ ấn của Dương Khai cùng bàn tay của lão giả mới va chạm nhau. Dương Khai mượn lực nhẹ nhàng bay về sau, rơi xuống bên cạnh Lưu Tiêm Vân, nét mặt bình tĩnh. Lão giả kia thì ngược lại, sau khi cảm nhận được lực lượng của Dương Khai, sắc mặt không khỏi biến đổi, tay khu động mấy lần mới khó khăn lắm hóa giải hết lực đạo. Sau khi rơi xuống đất, còn nặng nề lùi về sau mấy bước. Bịch một tiếng, vừa lúc nam nhân đầu trọc rơi xuống bên chân hắn. Nam nhân đầu trọc gian khổ, ho khan vài tiếng, hộc ra một ngụm máu mầm. Sau đó sắc mặt uể oải, vô cùng oán độc nhìn Dương Khai nói. Người dám phế tu vi ta sao? Giờ phút này kinh mạch của hắn đã bị hủy hết, đan điền vỡ nát, một thân tu vi đã tan hết toàn bộ. Tuy nói thương thế như vậy cũng không phải là không có thuốc trị, nhưng cần phải có linh đan diệu dược vô cùng trân quý. Đừng nói thứ này căn bản không tìm được, cho dù tìm được rồi, hắn cũng không có năng lực mua. Người dám đả thương sư muội ta, phế đi tu vi người thì có làm sao? Dương Khai nhìn hắn nói. Vậy sao người không giết ta đi? Nam nhân đầu trọc gào thét nói. Dương Khai cười lạnh đáp. Giết người chẳng phải là dễ dãi đối với người quá hay sao? Sắc mặt của nam nhân đầu trọc càng thêm trắng hơn. Hắn biết Dương Khai nói không sai. Đối với hắn mà nói, giết là một loại giải thoát. Hủy đi tu vi đối với bất kỳ một võ giả nào đều là hình phạt tàn nhẫn nhất. Chương 2354. Tôn giá, lòng già độc ác như vậy, không biết tù bảo lâu ta có chỗ nào đắc tội cùng với ngài. Trưởng quầy của tù bảo lâu ánh mắt hung ác nham hiểm, nhưng mà trong lòng kiên kỵ Dương Khai, cắn răng khẽ quát. Thanh niên này vừa tới liền giết bốn đạo nguyên cảnh của tù bảo lâu, lại phế tu vi của nam nhân đầu trọc, ra tay đúng là quả quyết tàn nhẫn. Chuyện hôm nay bất kể ra sao cũng không thể nào bỏ qua. Bất quá, Dương Khai tuy rằng cường đại, lão cũng không có e ngại lắm. Cái gọi là rồng mạnh cũng không thể nào áp chế được rắn của bản địa. Ở địa phương cao thành này, bất cứ người nào đều phải cho tù bảo lâu một chút mặt mũi. Các người không đắc tội với ta, nhưng mà các người đắc tội với sư muội ta. Ánh mắt của Dương Khai lạnh lùng nhìn lão trưởng quầy, nhếch khóe miệng nói tiếp. Đừng nói là lão không biết chút gì về chuyện này. Giao vật ra đây, nếu không kết quả sẽ giống như hắn thôi. Dương Khai vừa nói vừa chỉ ngón tay vào nam nhân đầu trọc. Trưởng quầy biến sắc, vốn lão còn muốn giằng co với Dương Khai một hồi, kéo dài đến khi viện binh tới. Chỉ cần viện binh tới đây, chuyện Dương Khai làm ở tù bảo lâu lập tức phải hoàn trả gấp trăm lần. Chỉ có điều, lão không ngờ tới Dương Khai cũng không cho lão cơ hội này. Nghe ý trong lời nói của hắn, hoàn toàn không cho lão có thời gian thở dốc. Tôn giá có biết, tù bảo lâu ta là địa phương nào không? Sau lưng có người nào hay không? Mà dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Lão trưởng quầy tốt xấu gì cũng sống nhiều năm. Bản thân lại có tu vi đạo nguyên cảnh đỉnh phong. Tự nhiên không có khả năng bị Dương Khai nói vài ba câu đe dọa liền hoảng hốt. Xem ra, người đã có lựa chọn. Một khi đã như vậy, đừng trách bổn thiếu lòng dạ độc ác. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Ý đồ của đối phương đã rõ ràng như vậy, làm sao hắn không nhìn ra? Chỉ là trong lòng của Dương Khai không sợ, cho nên cũng lười nhiều lời với lão. Nói tới đây, thân hình của Dương Khai nhoáng một cái, liền đến gần trước người lão trưởng quầy. Dưới pháp tắc không gian điều động, phạm vi mười mấy trượng chỉ thoáng cái trở nên kiên cố, không gian ngưng kết. Trưởng quầy thấy như vậy thì hồn vía lên mây, trên trán mơ hồ mồ hôi lạnh dày đặc. Với thực lực cùng nhãn lực của lão mà vẫn không thấy rõ Dương Khai làm thế nào nhào tới trước mặt mình. Trong lòng ý thức được, lần này đúng là đã phải tấm thiết bản. Tiếp theo, cảm nhận được không gian xung quanh ngưng kết, sắc mặt của lão trưởng quầy hoảng sợ, vừa dốc sức thúc giục nguyên lực, vừa lùi về sau, vừa quát to. Tụ Bảo Lâu là sản nghiệp của thành chủ đại nhân. Người dám ở chỗ này càng rỡ, đừng nghĩ còn sống rời khỏi cao thành này. Đến thời điểm này, lão trưởng quầy cũng không có lòng thanh thản cố làm ra huyền bí, nên báo thẳng ra hậu trường của mình, hy vọng Dương Khai có thể sợ nén chuột vỡ đồ. Dù sao trong cao thành này, thành chủ đại nhân là lợi hại nhất, là một vị cường giả đế tôn duy nhất. Thế nhưng, ngoài ý liệu của lão, Dương Khai đối với chuyện này là mặt không đổi sắc. Từ trong mắt của Dương Khai, lão không nhìn ra một tia tâm tình dao động nào, thật giống như sớm đã có dự liệu đối với chuyện này. Tiểu tử này, người điên rồi. Lão trưởng quầy tâm thần hoảng hốt. Biết rõ hậu trường của mình là thành chủ đại nhân, mà còn dám làm chuyện càng rỡ như vậy. Chẳng phải nói, hắn căn bản không e ngại thành chủ đại nhân. Thật là buồn cười. Mình còn hy vọng dùng tên tuổi của thành chủ đại nhân để hù dọa hắn. Nhưng mà không ngờ kết quả nhận được là trái ngược với mong muốn. Không gian bốn phía trói buộc, mạnh như trưởng quầy cũng không thể nào hành động tự nhiên. Chỉ cảm thấy cả người kinh mạch tắc nghẽn, nguyên lực lưu chuyển không thông. Dưới tình huống bất ngờ, lão cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, tế ra một cây kéo lớn, sáng vàng rực rỡ, cắt tới hướng Dương Khai. Cây kéo vàng cấp bậc không thấp, tản ra dao động năng lượng của bí bảo cấp đạo nguyên thượng phẩm. Hơn nữa cũng không biết có lực lượng thần kỳ gì, mà vừa tế ra, liền cắt xé không gian ngưng kết kia thành một cái khe hở. Lão trưởng quầy cả người áp lực buông lỏng, nguyên lực bên trong kinh mạch rốt cuộc cũng lưu thông. Còn không đợi cho lão có hành động kế tiếp, một luồng sáng vàng mờ nhạt bỗng nhiên toát ra trước mắt lão. Theo bản năng, lão ngẩng đầu nhìn Dương Khai, chỉ thấy chỗ con mắt trái của Dương Khai là một mảnh sáng vàng rực rỡ. Mà con người trong mắt trái cũng biến thành uy nghiêm khiếp người, từ trong đó tràn ra một loại lực lượng chân nhích tâm hồn người ta. Lão trưởng quầy đối mặt với con mắt này, không khỏi trong lòng hoảng hốt, tâm thần không yên. Ngay sau đó, bỗng nhiên từ trong màu vàng khiếp người bắn ra một nụ hoa sen, nhoáng một cái rồi tắt. Lão trưởng quầy đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cả người như bị sét đánh. Trong tầm mắt không còn vật nào khác, dường như trong thiên địa chỉ còn có một nụ hoa sen kia. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của lão, nụ hoa sen trắng nõn nhanh chóng nở rộ. Mà theo hoa sen nở rộ, lực lượng thần thức của lão cấp tốc biến mất. Trong đầu truyền ra cơn đau đớn như có vạn con kiến đang gặm cắn. Không xong rồi, đây là bí thuật thần hồn. Lão trưởng quầy đột nhiên chợt tỉnh, có lòng hóa giải là hoàn toàn không thể ra sức. Lực lượng thần thức của thanh niên kia dường như cao hơn mình một đoạn lớn. Bí thuật hoa sen kỳ bí này trong thời gian cực ngắn đã cắn nuốt gần hết thần hồn lực của lão, làm cho toàn thân của lão mệt lả, thần sắc hoảng hốt. Một cơn đau đớn kịch liệt truyền đến, lão trưởng quầy bị cơn đau đớn này đâm cho một cái, bất chợt tỉnh hồn, đưa mắt nhìn. Chỉ thấy cánh tay mình bị chém rơi xuống, nơi miệng vết thương, máu phun xối xả. Thanh niên kia thần sắc lạnh lùng, nhẹ nhàng thò ra một chưởng ấn ngay trước ngực lão. Nhớ lại trước đó âm thầm quan sát, thấy được một màn tao ngộ của nam nhân đầu trọc, kết hợp với lời nói của Dương Khai vừa rồi. Làm sao lão không biết hành động này của Dương Khai là có ý gì? Dương Khai thật sự muốn phế bỏ tu vi của lão già này. Lão trưởng quầy run cả người, dùng hết khí lực toàn thân mà kêu. Không cần, có lời gì từ từ nói. Bất kỳ yêu cầu gì, lão phu đều có thể đáp ứng. Dương Khai vẫn như trước ấn xuống một chưởng. Trong ngực của lão trưởng quầy từ hồ đều lõm xuống một tấc, miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược trở về quầy. Rơi thật mạnh xuống dưới đất. Một chữ này, lão trưởng quầy cũng giống như nam nhân đầu trọc, đã bị Dương Khai phá hủy đan điền, kinh mạch vỡ nát, tu vi mất hết. Lúc ta nói chuyện đàng hoàng, người không biết quý trọng. Hiện nay, người cũng không cần nói. Dương Khai cũng không thèm liếc mắt nhìn lão già, chỉ đưa tay chộp một cái, chụp lấy nhẫn không gian trên cánh tay cục, ném cho Lưu Tiên Vân. Nhìn xem, vật của ngươi có trong này hay không? Lưu Tiên Vân theo bản năng nhận lấy, nhưng rõ ràng còn chưa lấy lại tinh thần, gương mặt mờ mịt khiếp sợ nhìn Dương Khai. Thế nào cũng không ngờ, lúc này mới mấy năm không thấy, Dương Khai đã cường độ đến trình độ này. Bốn đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất bị hắn giết trong một cái chớp nhoáng thì thôi đi. Nhưng mà nam nhân đầu trọc cùng lão chưởng quầy này không phải là đạo nguyên cảnh bình thường đâu. Vậy mà hai người này ở trước mặt Dương Khai giống như đứa bé, bị đánh căn bản không có sức đánh trả, cơ hồ là vừa đối mặt đã bị phế đi tu vi. Nhớ lại ngày đó, hai người bị ép gia nhập Bích Vũ Tông, phải bám vào dưới cánh tay Biện Vũ Tình che chở mới có thể sống sót. Lưu Tiềm Vân quả thật không thể tin, đây là cùng một người. Sư huynh, người đã tấn thăng đế tôn sao? Lưu Tiềm Vân ngây ngốc hỏi. Còn chưa? Dương Khai cười nhạt đáp. Lưu Tiềm Vân càng thêm chấn động. Chưa tấn thăng đế tôn đã hung tàn như vậy. Nếu như Dương Khai tấn thăng đế tôn thì còn ra sao? Nàng trong đại hoang tinh vực cũng là bá chủ một phương, còn là thiên tài ngàn năm khó gặp. Nhưng giờ này, so sánh với Dương Khai, nàng phát hiện tư chất tu luyện của mình là vô cùng yếu kém. Vật có trong đó hay không? Dương Khai lại hỏi một câu. Lúc này Lưu Tiên Vân mới luống cuống tay chân dò xét. Chốc lát sau, nàng từ trong những không gian lấy ra một cái hộp ngọc, rồi mỉm cười. Còn ở chỗ này? Hộp ngọc này chính là trước đây nàng cất chứa linh dược. Trên hộp ngọc còn có cấm chế do chính nàng bày ra. Cấm chế này vẫn còn nguyên chưa có giải trừ. Xem ra, lão trưởng quầy tụ bảo lâu lấy được hộp ngọc còn chưa kịp mở. Nhẫn này muội cũng giữ lại đi, coi như là lão trưởng quầy bồi thường cho người. Dương Khai mỉm cười nói châm chọc. Lão trưởng quầy không phải là người keo kiệt. Lão trưởng quầy rơi nằm trên quầy, khí tức uể oải, vừa nghe lời này không thở được, suýt nữa thì tắt hơi. Trong nhẫn của lão có không ít thứ tốt, một số thiên tài địa bảo của tụ bảo lâu thu mua, cùng với một số bảo vật chuẩn bị bán ra, còn có một số vật không tiện bày ra bán công khai, đều chứa trong cái nhẫn này. Nói nhẫn không gian của lão là vô giá cũng không quá đáng. Giờ này Dương Khai nói câu đầu tiên đã muốn cướp nhẫn không gian của lão. Lão chuẩn quầy cảm giác trái tim mình đều đang rỉ máu. Bất đắc dĩ, giờ này tình thế người ta mạnh hơn, ngay cả muốn phản kháng cũng không có thực lực. Chuyện này cũng được sao? Lưu Tiềm Vân chưa bao giờ làm chuyện như vậy, trong lúc nhất thời có chút không thể nào chấp nhận. Chỉ cảm thấy lằn ranh đạo đức của mình bị khiêu chiến mạnh. Không có gì là không được. Đồ vật bên trong không biết có bao nhiêu đều là bọn chúng dùng sức mạnh để cưỡng đoạt. Cho phép bọn chúng cướp đoạt của người khác, chẳng lẽ chúng không thể bị cướp đoạt hay sao? Vậy thì được rồi. Lưu Tiềm Vân khoái trá thu nhẫn không gian, một chút áp lực đều không có. Ngẫm lại cũng đúng nha. Nếu lần này không nhờ tình cờ gặp Dương Khai, còn không phải mình bị cướp hay sao? Bị cướp còn chưa tính, còn bị người ta đả thương. Đám người tụ bảo lâu kia hàng năm ở Cao Thành ỷ mạnh hiếp yếu, khẳng định làm không ít chuyện xấu. Thì cướp đoạt của người như vậy quả thật không cần có áp lực gì. Cứ coi như là thay trời hành đạo. Tiểu tử, người có khí phách. Những người nhất định không thể sống qua ngày mai. Thành chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho người. Lão chủng quầy giờ này một thân tu vi bị phế, cho nên căn bản không có gì kiên kỵ hay e ngại. Biết chuyện không xong liền làm liều, nét mặt oán độc nhìn Dương Khai. Khi nói chuyện, lão học ra một búng máu cười gằn. Đến lúc đó, lão phu sẽ từng miếng ăn sạch thịt ngươi. Nghe vậy Lưu Tiềm Vân biến sắc, run giọng nói. Sư huynh à, chúng ta đi mau, bằng không không còn kịp rồi. Thành chủ của Cao Thành chính là đế tôn cảnh, không có chọc được đâu. Dương Khai liếc mắt nhìn tên chủng quầy rồi khinh miệt nói. Bàn quản kia không chọc đến ta thì còn tốt. Nếu hắn dám tới, bổn thiếu không ngại tiễn hắn một đoạn đường. Lão già lập tức sửng sốt ngây người. Bàn quản chính là thành chủ của Cao Thành, cũng là một vị đế tôn duy nhất. Lão vốn nghĩ rằng Dương Khai khẳng định sẽ e ngại bàn quản, nhưng nghe ý trong lời nói của Dương Khai là xem thường, không coi thành chủ đại nhân vào đâu. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Tại sao lại dám khoác lác như vậy? Lão trưởng quầy có cảm giác đại thù của mình sợ rằng không có người nào có thể báo. Hay nói cách khác, mình đúng là không công bị người ta làm nhục, còn bị phế đi tu vi. Ngày sau chỉ có thể kéo dài hơi tàn, sống không bằng chết. Dưới cơn phẫn nộ xúc động tâm tình, lão trưởng quầy lại phun ra thêm một ngụm máu, khí tức càng thêm suy sụp. Chúng ta đi. Dương Khai xoay người, mỉm cười nói với Lưu Tiêm Vân, rồi dẫn đầu ra ngoài. Khi mở cửa ra, phát hiện hai bên đường phố, thậm chí là trên nóc nhà phía trước đều đứng đầy võ giả. Ai nấy đều chăm chú nhìn về hướng tụ bảo lâu. Kết thúc tập 453 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.